Tiên Linh Đồ Phổ, chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 24.242, sinh từ nhất niệm. Các sách, com nhất tiên sinh ngoài ý muốn, là Đỗ Tử Lĩnh. Cái kia vòng cổ còn treo tại nữ đồng trên cổ, hắn một mực thủ hộ ở bên, dù là cùng Quý Thanh cùng cha con đánh nhau, cũng không rời khoảng chừng. Đạo này quỷ dị sóng linh khí xuất hiện, hắn lập tức phát giác được trong ngực la bàn nhảy lên đến kịch liệt mà chính mình toàn thân chân nguyên, vậy mà ngưng kết. Đến cùng sinh chuyện gì hắn trơ mắt nhìn Quý Thanh cùng linh khí phi kiếm chạy vội tới trước mặt một kiếm chém trúng đầu của hắn. Thất thúc, Sử Trí Cao hô một tiếng, sau một khắc ngây người. Đỗ Tử Lĩnh cổ chỗ đứt huyết hồng một mảnh, lại không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra. Tại sao có thể như vậy? Hắn kinh hãi đến cực hạn, nỗi sợ hãi này, không chỉ có ở chỗ tử vong, mà là ở không biết. Hắn mở to mắt nhìn về phía trong sân thi, có chút bị bọn hắn đấu pháp tác động đến, ngã quỵ tại đất chém đứt thân thể mặt cắt vẫn bảo lưu lấy mới mẻ góc độ, lại không có bất kỳ cái gì huyết dịch cùng Đỗ Tử Lĩnh giống như đúc. Bích Lạc Sơn Trang xảy ra chuyện đêm đó chuyện phát sinh, lần nữa tái hiện. Không, không được, cảm giác được cái kia cỗ quỷ dị sóng linh khí hướng mình tràn ra khắp nơi, Sử Trí Cao chú ý khó lường còn lại, hướng lối vào chạy như điên. Ta không phải ở lại chỗ này, không được, Đỗ Tử Khang linh khí không có tự bảo hoàn thành, Linh Ngọc cũng cảm giác được không, nàng có linh mạng mang theo, so người khác dùng thần thức càng nhạy cảm. Cho nên, nàng so Sử Trí Cao còn trước một bước lui về bụi mặt vách phía trước. Lúc này, đã không có người có thể ngăn cản nàng, Đỗ Tử Khang trọng thương ở trên người ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhưng mà, nàng ấn lên màu xám thạch bích lại không có bất kỳ cái gì ba động sinh ra. Ra ngoài, để cho ta ra ngoài. Sử Trí Cao hình như điên cuồng, bổ nhào vào bụi vách tường phía trước vuốt giống như nàng, không thể khởi động truyền tống. Mồ hôi lạnh từ Linh Ngọc trên trán nhỏ xuống, nàng đột nhiên bày ra chính mình coi nhẹ một sự kiện cái kia chính là cái này bụi vách tường truyền tống công năng, đến cùng là ở đâu ra. Vốn cho rằng là Bùi gia cố ý mở địa phương, dùng để phong ấn bảo vật nhưng nghe Đỗ Quý Lâm Tam nhà tu sĩ một phen, nàng lật đổ lúc trước nhận biết. Nếu như không phải Bùi gia mở ra tới cái kia cái không gian này đến cùng ở đâu ra là chân thực tồn tại còn là căn bản hư ảo, nàng quay đầu, nhìn lấy khối kia đã thoát ly vòng cổ trôi nổi lên ngọc phiến. Khó mà khắc chế cảm thấy sợ hãi, lúc trước coi là đây là kiện bản tính rất hung bảo vật bây giờ có lẽ chỉ sợ còn đánh giá thấp hắn. Nàng nhớ kỹ trên điển tịch nói, cao giai pháp bảo suy nghĩ muốn tiếp tục tăng lên, chỉ có thể chậm rãi ôn dưỡng, từng bước một tụ tập linh tính. Sinh ra nguyên linh, diễn tan khí linh, có được khí linh pháp bảo 10 phần hy hữu toàn bộ Thái Bạch Tông, chỉ có hiển hóa chân nhân có một kiện. Cũng là bởi vì quá hy hữu, nàng căn bản không có hướng bên này suy nghĩ. Bây giờ có lẽ, món bảo vật này chỉ sợ đã có được linh tính, nếu như hắn là pháp bảo. Tám thành khí linh đã thành hình, nếu như hắn chỉ là không có đi qua luyện chế bảo vật tám thành cũng tan ra nguyên linh. Bọn hắn chỉ là trúc cơ tu sĩ. Thế mà vọng tưởng hàng phục một kiện có được nguyên linh bảo vật chỉ sợ cái không gian này, căn bản chính là nguyên linh chính mình làm ra. Bọn hắn sai, hoàn toàn sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay của bọn hắn, cho tới bây giờ cũng không phải là lẫn nhau, mà là món bảo vật này bản thân. Cha ta, Quý Văn Huệ sợ hãi thanh âm truyền đến, lại đoạn tại chỗ nào. Sau đó Đỗ Tử Lĩnh về sau, nàng bị cái kia cỗ sóng linh khí bao phủ trong nháy mắt huyết sắc hoàn toàn biến mất tinh nguyên trong nháy mắt bị sống sờ sờ cướp đoạt. Văn Huệ, Quý Thanh cùng muốn rách cả mí mắt lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi biến thành. Sống sờ sờ, người chết, a, hắn điên cuồng giơ lên trong tay kiếm, bốn phía chém vào. Xuất hiện, đi ra cho ta, ngươi là ai đem nữ nhi trả lại cho ta. Văn Huệ, tàng nữ đau nhức kích thích đến hắn nhiều năm mất con hận, lập tức bị điên. Nhưng mà, dạng này điên chặt chém loạn, không có bất kỳ cái gì tác dụng, Linh Ngọc trơ mắt nhìn Quý Thanh cùng dừng bước thân thể chậm rãi cứng ngắc mất đi huyết sắc. Xa hơn chút nữa, là Lâm Kiến cùng Diêu Nguyệt. Diêu Nguyệt hoảng sợ đến cực điểm, lui về sau đi. Sẽ không, tại sao có thể như vậy, chúng ta rõ ràng coi là tốt thời gian. Nguyệt Nhi, giúp ta một chút, trọng thương trong người Lâm Kiến cùng, hướng nàng vươn tay, khẩn cầu. Diêu Nguyệt lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút, thời khắc này nàng, đã bị sợ hãi đánh bại. Nguyệt Nhi, cảm giác được chân bị quỷ dị linh khí quấn chặt lấy, Lâm Kiến cùng thê lương hô một tiếng, cả người chậm rãi cứng đờ. Nhìn lấy một màn này Diêu Nguyệt càng thêm hoảng sợ, xoay người, liều mạng hướng lối vào chạy tới. Nhưng là không dùng, nàng chạy đến nửa đường, liền dừng lại, cái gì báo hiệu cũng không có, con mắt mất đi thần thái, ngã nhào trên đất. Sau đó, là Đỗ Tử Khang, hắn bị Linh Ngọc Băng Ly phù kích vừa vặn còn mất đi hộ thân linh khí, dự định tự bạo linh khí, lại bị cỗ ba động này ngăn cản. Hắn chú ý việc này mấy chục năm, làm sao không biết sinh cái gì, muốn chạy, lại nhìn thấy Linh Ngọc cùng Sử Trí Cao đều không có thể truyền tống ra ngoài, sắc mặt không khỏi hôi bại xuống tới. Đến cùng, vẫn là hay sao a? Dứt lời, trong mắt của hắn quang mang diệt hết, biến thành một cỗ thi thể. Sử Trí Cao đã sụp đổ, hắn liều mạng vốt màu xám thạch bích kêu khóc. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Ta còn có thật nhiều sự tình muốn làm, ta không phải chết ở chỗ này, ta. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn sợ không phải chết mà là loại này quỷ dị không hiểu, không cách nào phản kháng tử vong. Nếu là đấu pháp thời gian, bị người đánh chết tại chỗ, đây cũng là thôi, giống như bây giờ, biết rõ tử vong tức sắp giáng lâm, lại bất lực ngăn cản, hết lần này tới lần khác còn giữ lại thời gian cho hắn cảm thụ loại này tử vong tới gần cảm giác, đây mới là khó chịu nhất. Linh Ngọc toàn thân mồ hôi lạnh, ngón tay đều đang run rẩy. Nàng mấy lần trải qua tử vong, nhưng không có cái nào một lần để cho nàng như thế sợ hãi. Mặc dù như thế, nàng vẫn tại nội tâm mặc niệm ta còn chưa có chết, nhất định còn có đường sống, nhanh tỉnh táo lại, ngẫm lại có biện pháp nào. Nàng có rất nhiều linh phù, nhưng là không dùng, cái này sóng linh khí nhìn không thấy sờ không được Quý Thanh cùng như vậy chém vào, đều ngăn cản không hắn. Còn có sư phụ ban cho băng phách tinh, cái này cũng vô dụng, hắn có thể chặn là công kích. Không có cách nào, thật chẳng lẽ không có cách nào à? Cỗ này linh lực rốt cục hướng bọn hắn vọt tới, Sử Trí Cao ánh mắt bắt đầu chết lặng, bị một chút xíu thôn phệ. Tinh nguyên, thứ này ăn người sống tinh nguyên, cùng tiên thư đồng dạng, tiên thư tiên sách đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc bưng lấy đầu của mình, liều mạng đập, vì có người đoạt ngươi tinh nguyên ăn, nhanh lên xuất hiện đem nó xử lý. Sử Trí Cao ánh mắt rốt cục định trụ, mất đi huyết sắc. Chỉ có một mình nàng. Linh Ngọc hét lớn một tiếng, không còn ra lão tử liền chết, ngươi vẫn phải mặt khác tìm địa phương ngồi xổm a, vẫn là không có động tĩnh. Vô cùng tiên thư không nghe nàng, trừ phi chính nàng có thể thao túng tiên thư. Thời khắc mấu chốt, Linh Ngọc ngược lại không vội, nàng nhắm mắt lại tập trung tinh thần. Tiên thư tại nàng thức hải bên trong, mặc dù cũng không có xây lập bản mệnh pháp bảo tương tự liên hệ, nhưng nó tại ôn dưỡng quá trình bên trong, khó tránh khỏi mang lên khí tức của nàng. Chưa hẳn không thể thúc đẩy. Tâm tĩnh đến cực hạn, thời gian phảng phất bị kéo dài, nàng toàn tâm cảm ứng đến tiên trên sách khí tức dùng thần thức đi thao túng. Đột nhiên, có đồ vật gì từ nàng thức hải bên trong bay ra. Cái kia cỗ quỷ dị linh khí dừng lại, Linh Ngọc cả người buông lỏng, ngã nhào trên đất suy nghĩ tựa hồ kích thích quá mức. Một mảnh ảm đạm, ta, còn sống đi đây là nàng trước khi hôn mê ý thức sau cùng. Không biết qua bao lâu chiêm chiếp tiếng chim hót tỉnh lại Linh Ngọc. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt là một mảnh u ám. Nhìn hơn nửa ngày, nàng mới nhận ra, nơi này chính là U Linh Sơn Trang đáy cốc. Nàng còn sống cảm giác được thể nội chân nguyên dồi dào, Linh Ngọc thở phào. Ngồi xuống, nhìn tới, nàng đoán, vật kia, đem người biến thành sống sờ sờ tử vật liền là bởi vì hắn nuốt ăn tinh nguyên. Đã nàng còn sống, cái này bị tiên thư chế phục Linh Ngọc nghĩ như vậy. Lắc lắc đầu, trong thức hải tiên thư vẫn như ngày xưa như vậy nổi lơ lửng yên tĩnh tĩnh dưỡng, hoàn toàn không phải đại chiến một trận sau tư thế. Mặc kệ chỉ ít nàng còn sống, nói rõ nàng tiên thư thật có thể bị nàng thúc đẩy. Chuyện này nhượng Linh Ngọc hiện, nàng giống như xem nhẹ một sự kiện. Trước kia nàng, mặc dù biết đạo tiên thư là bảo vật lại chỉ là đơn thuần coi nó là thành có thể cải tiến công pháp công cụ cho hắn ăn tinh nguyên, theo nó nơi này học được cao thâm hơn công pháp như thế mà thôi. Mà chuyện này lại làm cho nàng hiện kỳ thật tiên thư có càng lớn tác dụng, thậm chí có thể bị nàng thúc đẩy. Có lẽ, hắn thật là một kiện có thể thúc đẩy pháp bảo, chỉ là nàng hiện tại năng lực quá yếu, còn chưa đạt tới kết đan kỳ, chỗ không cách nào sử dụng. Linh Ngọc càng nghĩ càng thấy được cái suy đoán này tám thành là thật. Một kiện sẽ tự mình ăn tinh nguyên khôi phục thực lực còn biết cải tiến công pháp tiên thư, nói nó không phải pháp bảo cũng không ai tin, đại khái thật giống nàng trong mộng đồng dạng, là đại năng thông linh pháp bảo cho nên mới có như thế cao linh tính. Nàng cảm thấy, vẻn vẹn linh tính cái từ này, đã không đủ để hình dung tiên thư trí tuệ, nói không chừng, hắn đã có được khí linh. Dù sao, theo Ý Vô Ưởng nói, tiên thư chủ nhân rất có thể là vị kia đại thừa nguyên quân Đan Tiêu Đế Quân, có được khí linh quá bình thường. U ám sắc trời dần dần sáng lên, ánh nắng sáng sớm đầy ra vẻ lo lắng, chiếu nhập đáy cốc. Linh Ngọc đón ánh nắng, nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Còn sống, loại cảm giác này thật tốt, nàng đem tích dưới đáy lòng uất khí phun ra, mở mắt ra. Đang muốn đứng dậy, một vật từ trên người nàng đến rơi xuống, rơi vào bụi cỏ. Đây là, Linh Ngọc thấp thân, nhặt lên khối kia ngọc phiến, cái này quang trạch nhan sắc, hẳn là chính là món kia bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, phía trên đã không có cái kia cỗ vô cùng quỷ dị linh lực ba động. Linh Ngọc vuốt về khối ngọc phiến này, hôm qua quá khẩn trương, không có chú ý tới, lúc này phóng dưới ánh mặt trời, nàng mới phát hiện ngọc phiến này đúng là vỡ vụn, chỗ đứt cũng không bằng phẳng. Một khối vỡ vụn ngọc phiến, lại có quỷ dị như vậy năng lực. Nàng xem thấy ngọc trong tay chữ phiến, không xác định thứ này là không được rồi vô hại. Nàng không có chết, vậy đã nói rõ tiên thư đem nó chế phục mà lại nó phía trên linh lực ba động đã biến mất là bị biến mất à, nhìn cùng phàm nhân cửa hàng bên trong gạt người cổ ngọc không có hai loại, ngay cả linh khí đều không có. Đang nghĩ ngợi đem ngọc phiến này thu đến cái nào không cần túi càn khôn bên trong, dùng chân nguyên mở ra túi càn khôn thời gian, bỗng nhiên cảm giác đến ngọc trong tay chữ phiến hiện lên không giống bình thường ba động, sau đó trước mắt cảnh vật bay vọt giống như nàng đứng tại chỗ cảnh vật lại tại bay lui lại. A, Linh Ngọc ngay cả vội vàng buông tay ra, ngọc phiến rơi trên mặt đất, nàng mờ mịt ngẩng đầu, bày ra chính mình bất chi bất giác tiến lên chừng trăm trượng khoảng cách. Nàng nhìn xem trước kia đứng sơn cốc, nhìn lại rơi xuống tại ngọn cỏ bên trong ngọc phiến, hồi tưởng lại vừa rồi cảm giác. Hẳn là, món bảo vật này có, là không gian có thể. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc, ES hôm nay không có, cách chương.